Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 314, góc chuyện audio.com, chương 314, không thể nào trao đổi khi cái hộp được đưa ra, hẹ nhược vũ có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt ba cô xuất hiện một sự không dám. In, động tác chậm rãi ung dung cũng, dần trở nên nhanh hơn, vẻ mặt còn có, chút kích động, khiến cho hạ nhược vũ càng cảm, thấy tò mò, đến cùng là món quà gì lại, khiến cho ba cô kích động đến thế chứ, đôi mắt to tròn của hạ nhược vũ. Chớp chớp đáng yêu như một con thỏ, con, chỉ thiếu hai cái tai dài trên đầu nữa thôi, cô hận không thể đi lên bóc, quà thay ba mình, nếu không phải trường hợp này, không đúng thì Mạc Du Hải còn muốn, đi tới ôm cô vào lòng yêu thương một, phen, trong hộp quà bằng vải nhung còn, có hai hộp dài mảnh, Hạ Minh Viễn lấy, một cái hộp ra rồi mở, bên trong có một cây bút lông, nhìn thoáng qua là biết bút lông, kia chẳng phải là vật phàm, cây bút có, kích thước như những cây bút bình. Thường, nhưng cán bút được làm từ trúc hoa trong xanh có chút điểm đen, dọc theo cán bút mà nhìn lên thì thấy nắp bút được làm từ ngọc hòa điền. Chạm rỗng mãi nhọn mà thành, có thể thấy được rất tỉ mỉ, ngay cả người ngoài nghề như Hạ Nhược Vũ cũng không kiềm chế được, thốt lên kinh ngạc, đẹp quá, đây chỉ là một cây bút thôi sao, cây bút này là từ thời Trần Lưu, truyền xuống, nắp bút hơi bình thường, chỉ là một cái trang trí mà thôi, dùng ngọc lam điền chạm khắc thành. Tinh Giang ở bên cạnh giải thích, cái hiếm có là đầu bút đây là dùng, lông hồ ly trắng như tuyết mà chế, thành, một quan võ nào đã giết được, một con hồ ly trắng như tuyết cho mọi người nhìn, ai ai cũng nói đây chỉ sợ là, hồ ly trăm năm thành tinh rồi, chỉ có một con mà thôi. Đương nhiên chuyện hồ ly có phải, là trăm năm thành tinh hay không thì, chẳng ai biết, nhưng từ những lời giải thích của Tinh Giang có thể thấy được, cây bút lông này rất quý giá, hơn nữa. Vô cùng khó kiếm, từ vẻ mặt kích động của Hạ Minh, Viễn cũng có thể thấy rằng ông rất thích món quà này. Ba cô chẳng có sở thích nào khác, chỉ mỗi thư pháp mà thôi. Trong nhà, cô bày đầy văn phòng tứ bảo, trong đó, có một số đồ siêu tập là bảo bối của ba cô chỉ cần rảnh sẽ lấy ra lau. Khi còn bé, Hạ Nhược Vũ chưa biết, chuyện nên đã không cẩn thận đánh, vỡ một cái, nếu không phải là con ruột, thì chắc đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu. Rồi, có thể thấy được Hạ Minh Viễn. Thích những thứ này đến mức nào, Hạ Nhược Vũ cũng không dám, đụng lung tung nữa rồi. Lần này Mạc Du Hải đúng là bỏ rất, nhiều công sức tặng quà rất hợp ý, mặc dù Hạ Minh Viễn rất thích cây. Bút lông này, nhưng sau khi ông, thưởng thức một hồi vẫn trả về. Thứ, quý giá như thế này, cậu Hải vẫn nên mang về thì hơn. Chú Viễn hiểu nhầm rồi, vật phẩm, có quý giá đến đâu thì chỉ khi ở trong, tay người hiểu nó mới có giá trị. Đối với, tôi thì đây chỉ là một cây bút bình. Thường mà thôi, vẻ mặt của Mạc Du Hải không hề thay đổi, anh nói với giọng rất thản nhiên, Hạ Nhược Vũ nghe thế thì thấy, cũng đúng, cô gật đầu rồi nói, ba nhận, đi mà, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đúng không, trong ấn tượng của cô, một cây, bút lông có thể đắt tới đâu chứ, nhà bọn họ cũng không phải kém, sau này, lại tặng một vật có giá tương đương là, được rồi, Tỉnh Giang nhìn sang Hạ Nhược Vũ, với ánh mắt ghét bỏ, không biết gì tốt, thật, nếu không phải cái này do chính. Anh ta mang về thì anh ta cũng không biết giá của cây bút lông này lại lên tới 8 triệu USD, cũng giống như cậu chủ nói, đồ, quý chỉ ở trong tay người hiểu nó mới. Góc chuyện audio.com, có thể có ý nghĩa và giá trị, Hạ Nhược Vũ không hiểu nhưng, Hạ Minh Viễn lại hiểu rất rõ, ông cũng từng may mắn tham gia cuộc đấu giá, cây bút lông này, vốn ông cũng muốn mua nó, nhưng giá cả cạnh tranh đã khiến ông chùn bước. Dù sao thì đối với công ty nhà họ, 8 triệu USD vẫn hơi quá sức, Mạc Du Hải trả lời Hạ Nhược Vũ, mà mặt không hề thay đổi, ừ, không, đát, Tinh Giang và Hạ Minh Viễn đều, chẳng còn lời gì để nói, Hạ Nhược Vũ ra vẻ, ba xem đi con, đã nói là không đắt rồi mà, ba cứ nhận, lấy đi, mà nhìn Hạ Minh Viễn, ba anh, ấy đã nói đến thế rồi thì ba cứ nhận đi, ni, Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua, con gái đang nháy mắt ra hiệu với mình thì không kiềm chế được thở dài một. Hơi, bình thường thông minh biết bao, nhiều, sao tới chỗ Mạc Du Hải lại trở, thành một cô bé ngây thơ ngốc nghếch, thế này, chẳng lẽ Mạc Du Hải khắc con bé, à cậu Hải cậu vẫn nên cầm về thì, hơn, dù tôi nhận lấy món quà quý giá, như thế thì cũng không có gì để tặng lại, mặc dù Hạ Minh Viễn có chút tiếc, nuối nhưng sau khi suy nghĩ thì ông, vẫn uyển chuyển từ chối lòng tốt của, Mạc Du Hải, đời này chẳng có bữa ăn, nào miễn phí cả, ánh mắt thâm thúy của Mạc Du. Hải nhìn chằm chằm vào Hạ Minh Viễn, rồi nói, bên cạnh chú Viễn có một cái, đấy thôi cũng không biết là chú có, bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích hay, Không, lúc Mạc Du Hải nói câu này thì ánh mắt của anh nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Tất nhiên Hạ Minh Viễn hiểu điều này có nghĩa là gì, đối với ông mà nói, thì con gái là báu vật vô giá, không thể trao đổi, xin lỗi, chỉ sợ là không thể trao đổi được, đó là báu vật vô giá của tôi. Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu cô, còn lặng lẽ kéo quần áo của ba mình rồi hỏi, ba, nhà chúng ta có vật báu gia truyền à, sao con không biết? Tại sao mà một người ngoài Mạc Du Hải còn biết mà cô lại không biết, chứ, Hạ Minh Viễn nhìn Hạ Nhược Vũ, một cái nhưng không trả lời. Cháu cũng giống vậy, Hạ Minh Viễn nhìn qua ánh mắt nghiêm túc lại chắc chắn của người đàn ông thì ông không biết là nên vui hay nên lo, vui chính là thái độ của Mạc Du Hải đối với con gái mình không chỉ dừng ở mức chơi đùa, lo chính là trên người anh đang gánh vác sứ mạng có khả năng sẽ liên lụy tới con gái ông. Nhưng Hạ Minh Viễn có thể ngăn Mạc Du Hải được sao? Ông có thể nhận ra ánh mắt của con gái ông khi nhìn về phía Mạc Du Hải cũng không hề bình thường, sao mà ông ngăn được chứ? Làm ba, sao ông không hiểu rõ con gái của mình được chứ? Từ ánh mắt của Hạ Nhược Vũ khi nhìn về phía Mạc Du Hải cũng có thể nhận ra con bé có tình cảm với Mạc Du Hải. Nếu cậu Hải đã nói như thế thì tôi sẽ thay giữ thay cậu, chờ tới ngày cậu muốn thì lại tới lấy. Mặc dù những lời Hạ Minh Viễn nói không phải là Mạc Du Hải muốn nghe, nhưng anh cũng hiểu rằng đó đã là sự nhân nhượng lớn nhất mà Hạ Minh Viễn có thể làm ra. Anh gật nhẹ đầu rồi, không nói gì nữa, cũng không biết hai người đang nói cái gì nữa. Sao Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu được một câu nào cả? Điều đáng ghét chính là Mạc Du Hải cũng không nói cho cô biết báu vật gia truyền của nhà cô là cái gì. Sao mọi người vẫn ngồi ở đây? Đồ ăn đã làm xong hết rồi, mau tới ăn đi. Đường Hồng Xuân nhìn thấy mấy người họ còn ngồi nói chuyện trong phòng khách thì không khỏi cất tiếng kêu gọi. Hạ Nhược Vũ lập tức đứng dậy, mẹ, con tới giúp mẹ. Dù sao thì cô cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, chẳng muốn nghe nữa. Con dùng miệng để giúp ăn bớt, đúng không? Góc chuyện audio.com, giọng nói vừa dịu dàng, vừa cưng chiều của Đường Hồng Xuân, vang lên. Hạ Nhược Vũ trả lời, mẹ nghĩ con chỉ biết ăn thôi sao? Giọng nói của hai người dần biến, mất khỏi chỗ dễ. Hạ Minh Viễn nhìn về phía Mạc Du Hải với vẻ có ý khác. Cậu Hải, cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhược Vũ đoạn thời gian gần đây, sau này tôi sẽ báo đáp. Có lẽ chú Viễn hiểu ý của cháu rồi. Mạc Du Hải trả lời mà không chút hoang mang. Ánh mắt của hai người đấu đá nhau trong không khí, ai ai cũng có sự kiên trì của chính mình. Người trước là muốn cướp người, cái sau muốn bảo vệ cho Hạ Nhược Vũ không bị tổn thương. Mỗi người ba đều sẽ làm ra phản ứng theo bản năng. Cậu Hải, cậu cũng thấy rồi đó, Hạ Nhược Vũ không phải là một đứa bé quá thông minh, con bé không sống trong hoàn cảnh của cậu được. Từ trước tới giờ cháu đều chưa nghĩ tới chuyện để cô ấy sống trong đó, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cháu là được rồi. Đây là câu trả lời của Mạc Du Hải, cũng là lời hứa hẹn của anh với Hạ Minh Viễn. Cách chương.